Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Bị chơi đùa hỏng. Chứng Huyền Vũ: Cái này sao có thể? Tiêu Hoàng cái thứ nhất không phục. Phải biết thuần khiết thần thú vừa ra đời liền là kim đan kỳ. Xa không phải thượng vàng hạ cám yêu quái các loại có thể so sánh. Nếu là Huyền Võ Tông có chứng Huyền Vũ, vậy khẳng định phải giấu kỹ, giữ lại chính mình ấp. Làm sao lại tùy tiện mang tại người bên trên? Giờ đây càng là lấy ra tới giao dịch. Huyền Hoành nghe vậy mặt mo đỏ ửng, không nói gì. Ngược lại là bên cạnh Lâm Tiến mở miệng. Huyền Võ Tông lập nên tại một đầu sơn mạch lớn nhỏ Huyền Vũ di hài bên trên. Truyền văn trước đây lập tông thời điểm, tổ sư đạt được trên 100 mai chứng Huyền Vũ. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều không có thể ấp thành công. Hẳn là đây chính là trong đó một khỏa. Huyền Hoành thấy bị vạch trần, cũng liền không lại che giấu. Gãi đầu một cái nói, chân chính bảo đảm có thể ấp thần thú chứng giá trị bao nhiêu các vị cũng không phải không biết. Ta cái này chứng Huyền Vũ tuy là ấp tỷ lệ cực thấp, nhưng chung quy là có như thế một chút xác suất, ta lại không có nói láo. Một phần ức, đó cũng là có xác suất đúng không? Huyền Hoành ở trong lòng bổ sung, nghe được nàng lời nói Tiêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó cười đối Trần Trầm nói, Trần sư huynh, cùng bắt hắn vỡ trứng, không bằng muốn ta cái này chu tước chi vũ. Ta cái này chu tước chi vũ toàn bộ chu tước tông đều không có mấy cái. Chính là luyện chế pháp bảo đỉnh tiêm tài liệu, giá trị không thể lường được. Trần sư đệ, ta chỗ này có một cái kim đan long châu, mặc dù chỉ là phổ thông yêu long long châu, nhưng trong đó ẩn chứa một tia chân long khí tức. Lâm Tiến lấy ra một cái màu vàng long châu gia nhập đấu giá. Cái khác thánh tử thánh nữ dồn dập theo ở phía sau tán thành. Một lát sau, toàn bộ Di Nhiên Cư đại viện liền bị bảo quang chiếu lên trong suốt. Nhìn xem cái kia từng kiện chí bảo, Trần Trầm chố mắt ngoác mồm. Những vật này giá trị cũng không phải vạn năm nhân sâm đỏ nhưng so sánh. Nhưng nhóm này thánh tử thánh nữ lấy ra tới cũng là không có một tơ một hào chần chừ. Cảm giác kia liền như sa mạc bên trong sắp chết khát người gặp được nước đồng dạng cuồng nhiệt. Hệ thống, phương viên 30 mét bên trong có giá trị nhất đồ vật ở đâu? Trước mặt 2 mét, nửa chết nửa sống chứng Huyền Vũ. Thứ hai có giá trị đây. Bên trái phía trước 3 mét hổ phách liên tâm giáp. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm do dự chốc lát, đem mai kia vạn năm nhân sâm đỏ giao cho Huyền Hoành. Huyền sư đệ, ngươi cái này chứng ta muốn. Có lẽ ngươi không biết sao, ta người này ưa thích cược. Vạn nhất trong này ấp ra Huyền Vũ, ta liền kiếm lợi lớn. Huyền Hoành nghe vậy cũng không đoái hoài tới được xưng là sư đệ. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lại ấp ra Huyền Vũ. Cái này đồ đần, Huyền Võ Tông hơn ngàn năm đều không ấp đi ra một cái Huyền Vũ. Liền ngươi cái người thường lại ấp Huyền Vũ đây. Đây không phải đang đùa ta sao? Bất quá tuy là trong lòng xem thường, nhưng hắn tay lại là rất nhanh. Lập tức bưng lấy chứng Huyền Vũ phóng tới Trần Trầm trong tay. Thậm chí còn tặng kèm một con yêu thú túi. Bộ dáng kia sợ Trần Trầm đổi ý giống như. Thấy Huyền Hoành đắc ý mà cầm nhân sâm đỏ đi. Cái khác thánh tử thánh nữ sắc mặt nháy mắt ở giữa mờ đi. Nhân sâm đỏ bị cầm đi. Bọn hắn không có hy vọng. Chính giữa khi bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Trầm khẽ vươn tay, một gốc vạn năm tử chi lại bị lấy ra. Đây là ta vật bảo mệnh, nguyên bản ta là tuyệt đối không thể nào lấy ra tới. Nhưng thấy các vị, mọi người đều là 36 tông sư huynh đệ, vết thương tại các ngươi trong lòng, đau trong lòng ta . Trần Trầm lời nói ý vị sâu xa, nói xong xoa xoa khóe mắt. Nhìn một nhóm thánh tử thánh nữ méo mặt không thôi. Ta tin ngươi cái quỷ. Người tiểu tử này liền là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta. Cái này Chu Tước Chi Vũ, Diệp Hoàng lại lấy ra cái kia Chu Tước Chi Vũ. Trần Trầm cũng là khoát tay áo, có ý riêng nói, ta nghe nói Diệp sư tỷ có một khối đặc thù ngọc bội. Diệp Hoàng nghe vậy sắc mặt đại biến, ngọc bội kia thế nhưng là nàng sát mình đồ vật, loại trừ Chu Tước môn trưởng môn cùng nàng bên ngoài không có người biết. Tiểu tử này làm sao biết? Chẳng lẽ hắn nhìn lén qua? Tê, nghĩ tới đây, Diệp Hoàng trắng bệch trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Vô sỉ tiểu tặc, Trần Trầm không có bận tâm Diệp Hoàng biểu lộ, lại chạy tới Diệp Vô Sinh bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Vô Sinh khải giáp. Keng keng, Diệp sư huynh, người cái này khải giáp thật là tuyệt, ta liền ưa thích nghe loại này êm tai âm thanh. Diệp Vô Sinh nghe cái này kịch liệt ho khan vài tiếng, mặt nạ càng không ngừng run rẩy, qua lâu mới lạnh lùng nói, ta cái này hổ phách liên tâm giáp lấy không xuống, nếu là ngươi có thể lấy xuống, ta tặng cho ngươi. Trần Trầm nghe vậy thần tình chấn động, kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía Diệp Vô Sinh. Cái này khải giáp lấy không xuống, cái thứ này về sau như thế nào cưới vợ? Mẹ, đừng nói cưới vợ, liền ngay cả ăn uống bài tiết cũng thành vấn đề. Còn tốt cái này Diệp Vô Sinh tu vi cao thâm, khả năng không cần ăn uống bài tiết, nhưng cả ngày mặc cái này khải giáp, không khỏi cũng quá vướng bận. Khó trách trọng Diệp nói cái này Diệp Vô Sinh trong lòng có cực nặng oán khí, là hắn mỗi ngày sinh hoạt tại cục sắt bên trong, trong lòng cũng sẽ có oán khí. Cái này giáp không thể nhận, quá kinh khủng. Trần Trầm, đây là ta Bạch Hổ Tông thiếu tông chủ lệnh bài, thấy nó như thấy tông chủ, ta có thể đem cái này giao cho ngươi. Ngày sau ngươi bằng vào lệnh bài này có thể cho ta hoặc là Bạch Hổ Tông làm một chuyện. Diệp Vô Sinh ngữ khí lạnh lùng như cũ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ quyết tử ý. Nghe được chung quanh thánh tử trong lòng rung động, thiếu tông chủ lệnh bài đều lấy ra tới. Đây là tại liều mạng a. Một việc, chuyện này có thể tới trình độ nào? Trần Trầm sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Bạch Hổ Tông ta không cách nào bảo đảm, nhưng ngươi để cho ta tại chết đều có thể. Diệp Vô Sinh lời ít mà ý nhiều. Tốt, cái này tử chi cho ngươi. Đa tạ. Đợi một chút, Trần sư huynh, ta cái này sát mình ngọc bội cũng không phải là không thể cho ngươi. Tiêu Hoàng thấy cái này trong lòng quính lên, liền muốn ngăn cản, nhưng Diệp Vô Sinh đã cầm tử chi chạy. Trần Trầm thu hồi Bạch Hổ Tông thiếu tông chủ lệnh bài, nhẹ ho hai tiếng, thực ra ta còn có một cái trung cực bảo mệnh đồ vật, là ta cuối cùng át chủ bài, không đến nhất định chết thời khắc là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Đám thánh tử thánh nữ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Trần Trầm đuổi đi vài cái muốn nhìn mình rốt cuộc có mấy món bảo mệnh đồ vật thánh tử thánh nữ. Tiếp đó đóng lại Di Nhiên Cư cửa lớn, bắt đầu kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm. Nửa chết nửa sống chứng huyền vũ một cái, có tỷ lệ ấp huyền vũ, Bạch Hổ Tông thiếu tông chủ lệnh bài một khối, Phượng Huyết Hải Đường bội một khối, tu hành chí bảo, có thể tụ tập linh khí, thanh tâm ngưng thần, truyền văn còn có không biết huyền học tác dụng, đồ long kiếm, nhiễm đếm đầu yêu long máu, chuyên phá đủ loại yêu tà đồ vật, chính là đứng đầu nhất linh khí. Trần Trầm tự nhiên không có khả năng cho mỗi cái thánh tử thánh nữ thiên tài địa bảo, dạng kia sẽ tạo thành lạm phát. Hơn nữa cuối cùng những người kia thấy mình thiên tài địa bảo tựa hồ lấy không hết, đã trải qua bắt đầu muốn cò kè mặc cả. Trần Trầm không do dự, trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Mặc dù như thế, lần này hắn thu hoạch vẫn là cực kỳ hậu hĩnh. Thừa dịp đêm khuya không có người, Trần Trầm về tới gian phòng của mình, đem nhẫn chữ vật bên trong thiên tài địa bảo tất cả đều lấy ra. cũng không lâu lắm liền đầy ắp trải đầy đất, liếc nhìn lại không dưới mấy trăm loại. Nếu như bị người nhìn thấy, e rằng không kịp sinh ra ăn cướp tâm tư, liền phải bị hù chết. Đây quả thực là đi lại di chuyển bảo khố a. Hệ thống, phương viên 30 mét, có thể để chứng huyền vũ thuận lợi ấp đồ vật sao? Ngươi nói thứ này có giá trị nhất, cũng không thể đùa nghịch ta đi. Có, bên trái đằng trước 2 mét 10 vạn năm thiên linh thạch nhũ dịch. Nghe được đáp án này, Trần Trầm khóe mặt giật một cái, là hắn biết, phải dựa vào chân quý nhất 10 vạn năm thiên linh thạch nhũ dịch mới được. Nếu như không phải như thế, Huyền Võ Tông đã sớm đem Huyền Vũ ấp đi ra, nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó hệ thống lại cho cái thứ hai đáp án. Ký chủ máu, a, Trần Trầm một mặt mộng, chính mình máu cũng được. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vô cùng kích động, máu tốt, đó là có thể tái sinh đồ vật, dùng còn có thể sinh ra đến, từ keo kiệt tâm tư. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không sợ đau, không nói hai lời liền lấy ra đồ long kiếm trên cánh tay nhẹ nhàng tìm một cái. Một cỗ đau nhói ý truyền đến, Trần Trầm đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó hắn đem vết thương vị trí nhắm ngay chứng huyền vũ. Tí tách, Trần Trầm nhắm mắt lại, nghe chính mình máu tươi nhỏ xuống âm thanh, nhưng mà không có tí tách mấy lần. Âm thanh liền biến mất, vừa mở mắt nhìn, Trần Trầm con người đột nhiên co rụt lại, cho là mình là đang nằm mơ. Cái này mẹ nó, vết thương như thế một hồi, vậy mà khỏi hẳn, ta thân thể này bị ta chơi đùa hỏng a. Trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy, Trần Trầm nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?